Ngươi đem sự việc tối nay báo cho triều đình, để bọn họ mời cao thủ lục phiến môn cùng cẩm y vệ tới xử lý. Vâng. Trên một đường cái lớn của Ứng Thiên Thành, thanh âm rất huyên náo, có tiếng giao bán, tiếng quát tháo, tiếng mời chào. Bóng đêm bao phủ, hai bên ngã tư đường đèn chiếu sáng, chung quanh người đến người đi đều là thương nhân và người giang hồ, thỉnh thoảng còn có tiểu vài tên trộm vặt lẻn vào trong đám đông. Không biết là do sắc trời lờ mờ hay là còn nguyên nhân khác, một gã nam tử tóc bạc đi qua bên người họ nhưng là như không thấy. Ra khỏi nha môn, Nhạc Phàm đi bộ trên đường, trong lòng suy nghĩ chuyện Đào Nguyên Thôn bị giết. Ồ, Nhạc Phàm cước bộ đột nhiên dừng lại, là do hắn bất giác đi ngang qua một gian trà lâu. Nếu là trà lâu bình thường có lẽ Nhạc Phàm sẽ không dừng bước, gian trà lâu này lại hấp dẫn hắn, không vì cái gì khác. Chỉ vì hắn nghe thấy trong trà lâu có người đang kể chuyện. Khung cảnh như thế làm cho Nhạc Phàm nổi lên chút hoài niệm về Tô Ký trà lâu, ngẩng đầu nhìn lại thấy dòng chữ Hữu Gian trà lâu. Thú vị. Thấy cái tên như vậy, Nhạc Phàm nhếch khóe miệng, thầm nghĩ, dù sao trời cũng đã tối rồi, không bằng đến nơi này nghỉ tạm không phải tốt hơn sao? Tiếp đó đi vào cửa, mời khách quan vào, không biết là ăn uống hay là nghỉ lại. Tiểu nhân, tiểu nhị thấy khách vào cửa vội vàng bước lại nghênh tiếp, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng Nhạc Phàm nhất thời ngây ngốc đứng yên tại chỗ, trong mắt tràn ngập sợ hãi, muốn nói gì cũng đều đã quên hết. Mang cho ta một ấm trà, Nhạc Phàm trong mắt không thèm để ý, sớm tìm một chỗ không người tùy tiện ngồi xuống. Bởi vì trà lâu rất đông người lại đang chuyên tâm nghe kể chuyện, dĩ nhiên không có phát hiện một nam tử tóc bạc tiến vào. Nếu không, tội phạm truy nã, tiểu nhị lúc này trong lòng sợ hãi. Tại địa phương này ở lâu như vậy, khô gn thể nào một chút kiến thức cũng không có. Hơn nữa bức họa Lý Nhạc Phàm dán ở khắp nơi, bên ngoài trà lâu này cũng dán. Hắn như thế nào lại không nhận ra? Cho dù nhận ra, nhưng hắn dám gọi sao? Người đó là tội phạm truy nã, giết mình cũng dễ như ăn cơm, nếu đắc tội. Nói không chừng một trường giết chết mình. Tiểu nhị lập tức tiến tới mang cho Nhạc Phàm một ấm trà, sau đó cuống quýt thối lui. Trưởng quý thấy thế liền vội vàng cho người tới nha môn gọi người. Nhưng câu trả lời cuối cùng của nha dịch là: các ngươi nhìn lầm rồi. Trưởng quý nhiều năm lăn lộn, còn không biết ý, than thở nói: bỏ đi, bỏ đi. Đắc tội với quan phủ là nhỏ, ít nhất bọn họ sẽ không tùy tiện giết người. Đắc tội với ma đầu này, một hơi có thể giết hơn 200 người. Toàn bộ nhà mình lớn nhỏ cũng không đủ. Chỉ cần không mất mạng là tốt rồi. Ai? Thế đạo là gì? Tội phạm truy nã cũng có thể đến trà lâu uống trà. Khó trách được thế đạo càng ngày càng loạn. Nhạc Phàm đi vào trà lâu, thản nhiên quét mắt nhìn xung quanh. Có người giang hồ, bình dân bách tính, lưu manh tề tự, quả nhiên là hỗn độn. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn liền nhìn về phía cái bàn vuông ở giữa trà lâu. Lúc này một lão giả cầm trong tay quạt lông đang kể chuyện. Các vị khán quan, lần trước lão phu nói đến giang hồ một năm trước đã xuất hiện tân tú bảng. Hắc bạch cao thủ trên bảng cũng đều lưu truyền trên giang hồ. Những năm gần đây giang hồ phong khởi vân dũng, nhân tài lớp lớp xuất hiện, hậu sinh khả úy. Có thể nói là thời kỳ cường thịnh nhất của giang hồ trong 100 năm qua. Gần đây, giang hồ các đại thế lực cùng nhau tụ tập tại Hàng Châu Giang Nam. Sự kiện này nghĩ là mọi người cũng đã nghe nói qua. Đương nhiên biết, đại sự như vậy cho dù là người điếc cũng sợ là đã nghe nói qua. Ha ha, ha ha, chúng nhân một trận cười lớn. Lão kể chuyện nói, vậy mọi người có biết, lần này giang hồ tụ tập trăm năm khó gặp là vì sao không? Nghe nói là vì một bảo tàng. Ta cũng nghe người giang hồ nói hình như gọi là Hán Vương Vũ Tàng gì gì đó. Mọi người đưa ra nhiều ý kiến, nhưng chủ đề chỉ có một, đó là bảo tàng. Bộp, một tiếng gõ vang lên, trà lâu nhất thời an tĩnh lại. Đúng vậy, các thế lực trên giang hồ cùng nhau tụ tập tại Hàng Châu đúng là vì Hán Vương Vũ Tàng. Chánh đạo cửu đại môn phái, Hắc đạo lục đại tông môn, Thiên Hạ hội, Vũ Lâm Minh,

gần đây trên giang hồ đã chết nhiều người, nghe nói là do một gã nam tử tóc bạc võ công cao cường gây nên. Hẳn là Lý Nhạc Phàm, hắn muốn trả thù, cho nên mới giết người. Lão tiên sinh trầm ngâm chốc lát nói, lão phu là người kể chuyện, chỉ kể lại sự thật những chuyện đã xảy ra trên giang hồ. Về phần những suy đoán không có chứng cứ, lão phu cũng sẽ không có thái độ gì. Bởi vì lão phu tin rằng, cho dù là nhìn thấy, cũng bị tất là sự thật, tỉ như thuật dịch dung cao siêu cũng có thể giả thành người khác. Tiếp theo, lão tiên sinh kể tiếp một số kỳ văn dị sự trên giang hồ. Cộp, lại một tiếng gõ vang lên, lão tiên sinh nói, hôm nay lão phu kể đến đây thôi, những chuyện mới nhất trên giang hồ, mời các vị ngày mai lại đến, hắc hắc. Nói xong liền tiêu sái rời đi. Đi qua cánh cửa, lão tiên sinh liếc mắt nhìn một cái về phía Nhạc Phàm, phát hiện Nhạc Phàm cũng đang nhìn mình, đột nhiên cười khẽ, lập tức tay phải rung khẽ, một vật thật nhỏ bắn về phía Nhạc Phàm. Dưới ánh sáng lờ mờ, lại tại trà lâu đang huyên náo nên không ai chú ý thấy cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, giang hồ đồn đại Nhạc Phàm thấy một vật bay tới. Khẽ phất tay, bạch, một tiếng vang nhỏ, không động dung mà đón lấy, mở bàn tay ra xem, thì ra là mảnh giấy nhỏ như cái móng tay, có thể truyền lực để phóng một tờ giấy mỏng bay đi, một công phu như thế, ở trên chốn giang hồ tuyệt đối không phải là một cao thủ đơn giản. Lúc này Nhạc Phàm không để ý đến điều đó, mà hết sức chăm chú nhìn tờ giấy trong tay, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ nhỏ li ti đơn giản. Vạn Nhã Nhi tại Hàng Châu, nguy hiểm, mau tới. Cái gì? Tiểu Nhã cũng ở tại Hàng Châu, làm sao lão lại biết được? Nhạc Phàm mặc dù kích động khi biết được tin tức của Vạn Nhã Nhi, nhưng tâm trạng vẫn có vài phần nghi hoặc. Chợt tỉnh ngộ ra, Nhạc Phàm vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng lão tiên sinh đâu nữa. Quay trở lại trà lâu, hắn vọt tới trước mặt trưởng quỹ, hất đầu hỏi. Vị tiên sinh kể chuyện vừa rồi sống ở đâu? Trưởng quý thấy ánh mắt của Nhạc Phàm lạnh như băng, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau khổ đáp. Lão tiên sinh đó không phải là người của trà lâu chúng ta, chỉ là ngẫu nhiên lão tới đây kể chuyện, thời gian cũng không cố định. Cái này, ta thật không rõ lắm. Lão tiên sinh này nếu đã không chịu nói thẳng, chắc là có nỗi khổ riêng. Ta cần gì phải mang thêm phiền toái tới cho lão. Cũng được, đằng nào cũng phải đi Hàng Châu. Bất kể tin tức thật hay giả, đều phải mau tới xem sao. Nhạc Phàm trong lòng có quyết định liền lập tức lên đường. Bên trong trà lâu im lặng như tờ. Tuy Nhạc Phàm bước đi, nhưng cử động của hắn lại làm cho bọn người trong trà lâu ngây dại như hóa đá. Bạch Phát Nam Tử. Trong đầu bọn họ đồng thời hiện ra một cái tên. Bạch Phát Đao Cuồng, Lý Nhạc Phàm, hắn chính là kẻ giết người điên cuồng, mọi người chạy mau. Một tiếng thét kinh hãi, nhất thời khung cảnh trà lâu trở nên hỗn loạn, mọi người sợ hãi tranh giành nhau chạy ra ngoài cửa trước. Những người giang hồ thì dùng cách trực tiếp hơn, ỷ vào bản thân, cùng phá cửa sổ thoát ra. Các ngươi đừng chạy, tiền trà cũng còn chưa trả mà, mau quay lại đây. Ôi, ông trời ơi! Ta đã làm nên tội gì chứ? Mọi người một tiếng la đã chạy hết. Bên trong trà lâu chỉ còn lại một bãi ngổn ngang và trưởng quỹ trong kêu khóc xót xa. Núi rừng phía tây, trong một sơn động, có ánh sáng lập lòe phát ra. Chắc là có người tá túc bên ngoài. Đều tại hòa thượng ngươi, tham lam mò theo dấu vết. Bây giờ chỉ có thể ngủ ở ngoài nơi hoang dã này. A-di-đà Phật, tiểu mễ nói thế không công bằng. Tiểu tăng lưng đeo một người, tốc độ tự nhiên không mau rồi. Dù sao cũng đều tại ngươi. Tốt lắm, được rồi. Hai người các ngươi, đừng làm phiền nữa có được hay không? Dù sao không đến cũng đã đến rồi, nói thì có tác dụng gì? Bên trong sơn động đang nói chuyện chính là Tiểu Mễ, Tiểu Thiên và Thi Bích Giao ba người. Vốn sau khi giải khai huyệt đạo cho Thi Bích Giao, Tiểu Mễ hát người tưởng rằng có thể rời đi. Thế nhưng trước mặt hai người Thi Bích Giao vừa khóc lại vừa quấy. Hai người không có cách nào khác. Cuối cùng đành đáp ứng cho nàng đi cùng. dù sao một cô nương mới chạy thoát từ hổ huyệt, tóm lại cũng không thể mặc kệ mà quăng nàng vào nơi rừng núi. Nếu không may bị sư phụ mình biết được, vậy kết quả cũng không cần phải hỏi. Nói chuyện với nhau một hồi, Thi Bích Giao đem chuyện từ đầu đến cuối kể lại cho Tiểu Mễ hai người. Cái gì? Hắn chính là Lý Nhạc Phàm, khó trách võ công cao như vậy. Bây giờ hắn danh chấn giang hồ mà. Tuy nhiên, đều là tiếng xấu, hắc hắc. Không sai, còn xin hai vị thiếu hiệp lĩnh trọng trách chủ trì công đạo cho hơn 200 người Đào Nguyên thôn chúng ta. Dứt lời, Thi Bích Giao yểu điệu sụp xuống lại. Ngươi làm gì thế này? Tiểu Mễ thấy thế, nhất thời tay chân không biết để đâu. A-di-đà Phật. Tiểu Thiên niệm một tiếng Phật hiệu nói, thí chủ xin đứng dậy. Phải trái đúng sai tự có thiên luân vận chuyển. Nếu hắn thật sự là loại người thập ác bất xá, tự nhiên sẽ có báo ứng. Nói tới đây, một cổ kình khí nâng Thi Bích Giao lên. Báo ứng? Thế gian này thật có báo ứng sao? Dân trong thôn chúng ta cả đời chất phác cần cù lao động, bọn họ đã làm sai cái gì, tự nhiên lại phải chịu kết quả như thế, chẳng lẽ như vậy gọi là báo ứng hay sao? A, ta muốn báo thù, ta muốn đem Lý Nhạc Phàm băm thây vạn đoạn, lột da róc xương, ăn gan uống máu hắn. Thi Bích Giao càng nói càng kích động, cuối cùng không ngừng gào thét. Trong lúc nhất thời, không khí bên trong sơn động trầm lắng. Ôi! Sư phụ nói quả nhiên không sai, nữ nhân đúng là không tốt. Tiểu Mễ suy nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra, vì vậy nhìn về phía Tiểu Thiên. Thí chủ oán hận sâu đậm, nếu tiếp tục như thế, tất sẽ đi vào ma đạo. Nếu có thể báo được thù này, ta nguyện mang thân vào địa ngục. Thấy Tiểu Thiên không nói gì, Tiểu Mễ tức giận nói, ngươi làm sao vậy, nói câu gì đi chứ. Được là được, không được là không được. Sao lại làm ra bộ dạng trầm tư thế, nhìn thật đáng ghét. Tiểu Thiên lúc này mới mở miệng nói, Tiểu Mễ ngươi có điều chẳng biết, hôm nay Tiểu Tăng cùng người đó giao thủ, phát hiện rõ ràng thân thể hắn ẩn chứa đầy giấy Phật khí. Sư phụ nói qua, có thể biến ra kim thân, tất phải là người đại đức đại năng đại trí. Cho nên ta hiểu ra rằng, Lý Nhạc Phàm này tuyệt đối không phải người gian dảo, dừng một chút lại nói, bất quá. Việc này cũng có nhân quả, nhân tiện mang theo thí chủ này cùng đi. Tiểu Mễ rất khiếp sợ lời nói này của Tiểu Thiên, nếu không biết Tiểu Thiên không nói dối bao giờ, sợ rằng đánh chết hắn cũng không tin. Mà đầu Lý Nhạc Phàm này trên giang hồ giết người vô số, mà trên người lại có chân khí cao quý. Thi Bích Giao cũng không để ý hắn ra sao, nghe được đối phương đồng ý, lộ vẻ vui mừng, luôn miệng cảm tạ. Giang hồ đồn đại, ngày 16 tháng 9, bảo chủ Tạ gia bị một người tóc bạc giết chết. Bảo vật quý hiếm của Tạ gia là Thiên Long Châu bị lấy mất. Ngày 18 tháng 9, bảo khố của Đỗ gia ở Giang Nam bị cướp. Cả nhà 42 người bị người ta diệt khẩu. Quản gia chỉ kịp nói được một câu, kẻ giết người, tóc bạc. Ngày 20 tháng 9, tại phân đàn Hoài Nam của cái bang, chấp pháp trưởng lão chín túi bao đại thông chết bên trong một cái sân bỏ hoang. Tín vật của cái bang, hàng long lệnh, bị lấy mất. Có người nhìn thấy một nam tử tóc bạc lén tập kích giết chết. Ngày 24 tháng 9, đang đêm một nam tử tóc bạc xông vào tàng kinh các của Thiếu Lâm tự lấy trộm rất nhiều kinh thư. Tuy nhiên, Thiếu Lâm lại không muốn tiết lộ ra là đã mất những kinh thư gì. Tất cả những việc này đều bao quanh trên thân một người. Người đó là ai vậy? Hắn chính là Bạch Phát Đao Cuồng, Lý Nhạc Phàm. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm tự gửi thiệp tới 8 đại môn phái còn lại của chính đạo, cùng nhau tìm kiếm Lý Nhạc Phàm, tìm lại kinh thư bị mất. Ngày 25 tháng 9, Mạnh Trường Thiên đứng đầu Võ Lâm Minh tuyên bố truy xét Lý Nhạc Phàm, hạ cáo lệnh thư, ra lệnh cho cao thủ trong Minh đuổi bắt Lý Nhạc Phàm, tìm lời giải thích cho người đã chết. Trong cùng ngày, Thiên Tà Tông một trong Hắc Đạo Lục Tông cũng phát ra hắc thiếp, kêu gọi người trong Hắc Đạo bắt sống Lý Nhạc Phàm. Trong lúc nhất thời, Lý Nhạc Phàm liền trở thành một người được tán tụng trên giang hồ. Hắn là đại biểu cho giết chóc cùng tà ác. So với Hắc Đạo Lục Tông, hành vi của hắn càng thêm đi sâu vào lòng người, trở thành kẻ địch chung duy nhất trên giang hồ. Danh tiếng không hề kém với ma đầu ngoại tộc hơn 10 năm trước Hầu Quân Lâu. Có nghe nói không? Lý Nhạc Phàm đã xuất hiện trở lại. Một gã nhân sĩ giang hồ nhẹ giọng hỏi người bạn đồng đạo bên cạnh. Ma đầu đó ư? Ta đương nhiên biết. Hắn xuất hiện mới tốt. Bây giờ nhiều người đều muốn tìm hắn như vậy. Lần này sợ là chắp cánh cũng khó bay. Thật sự là vui mừng. Ngươi nói hắn kết thù với nhiều người như thế, chẳng lẽ không sợ sao? Hắc hắc, ngươi không hiểu gì sao? Nghe nói Lý Nhạc Phàm cùng Thái gia tại chữ Huyền Thành có thù oán, mà đối phương vừa có tiền vừa có thế, nghĩ muốn báo thù nói dễ vậy sao? Cho nên hắn chỉ có thể chạy đến nơi nào đó chọn người để giết rồi lấy của cải tương xứng, nhằm đề cao thực lực của mình. Hắn làm như vậy có đáng không? Ai biết hắn nghĩ như thế nào? Ngươi xem hắn cướp những gì, không phải chấn động như nhau sao? Thiên Long Châu của Tạ gia chính là kỳ bảo dùng. Để vận công chữa thương, còn Đỗ gia bảo khố, tuy không bằng Giang Nam Triệu gia, nhưng cũng là khoản tiền lớn vô cùng. Sau lại còn đoạt tín vật cái bang là Hàng Long lệnh, vật đó có thể hiệu lệnh hơn 10 vạn người của cái bang. Về mặt này sợ rằng còn có âm mưu. Hơn nữa hắn lấy trộm bí kíp của Thiếu Lâm, dám chắc sau này võ công càng thêm lợi hại, khó nói về sau còn như thế nào. Được rồi, nghe nói Lý Nhạc Phàm còn có muội muội, kêu cái gì Vạn Nhã Nhi thì phải, chỉ là không biết có đúng sự thật hay không. Ta cũng nghe nói qua, vậy chắc là thật rồi. Nghe nói là cùng đi chung một nhóm với kiếm hiệp Tình Lữ. Bất quá, nghĩ đến cuộc sống của bọn họ sau này sẽ không tốt đẹp gì. Cho dù những người đó không phải đối thủ của Lý Nhạc Phàm, nhưng bắt một tiểu nha đầu bé nhỏ dù sao cũng không đến nỗi khó khăn vậy. Nói rất phải, chúng ta bây giờ nên bắt đầu tới Hàng Châu xem náo nhiệt. Đi, giang hồ là như vậy, một đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn khắp thiên hạ. Tin tức, vĩnh viễn không bao giờ ở yên một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155. Ban đêm tới đánh lén chẳng biết có phải là bởi vì trời tối hay không. Trong thành Hàng Châu tuy là nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, nhưng trên con đường rộng rãi, ngoại trừ người giang hồ đi lại, cũng chẳng có ai qua lại buôn bán. Cửa sổ của lầu gác phòng ốc khắp nơi đều đóng chặt, tựa hồ bao phủ một tầng hắc ám. Kính hồ bên ngoài thành, mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng, xa xa từng cơn gió cuốn mịt mờ. Trăng sáng soi tỏ mặt hồ yên tĩnh, dưới ánh trăng hiện ra một bóng ảnh lướt vùn vụt. Trang phục tơ tằm màu xanh lục, tóc mai hai bên tung bay, cơn gió từ từ thổi lên hiện rõ nét thanh nhã. Phía trước kính hồ đúng là Vạn Nhã Nhi. Nhiều ngày qua, nghe được tin tức có liên quan đến Nhạc Phàm, cho dù lòng nàng vẫn kiên cường như cũ, vẫn có chút lo lắng không nhịn được. Nàng tạm biệt phó xuất hai người, ra ngoài cho khuây khỏa. Nhã Nhi tay cầm cây sáo trúc, thổi lên một khúc nhạc uyển chuyển du dương. Là nỗi mong chờ, là sự buồn chán, là lòng kiên trì, là niềm hy vọng, là duy nhất. Một khúc ca, như diễn tả trăm ngàn lời của chúng sinh. Hai trái tim cùng nhịp đập, vì tình yêu mong nhớ đêm ngày. Tiếng sáo của tiểu muội muội nghe thật hay. Khục khục khục, giai điệu chưa hết thì có người đến. Đột nhiên trong không gian, một tiếng cười làm người ta liên tưởng tới tiếng lục lạc. Sau gốc cây một người bước ra. Ai? Tiếng sáo im bặt, Vạn Nhã Nhi xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một người thân hình gầy gò nhỏ bé, tay phải giấu trong ống tay áo, tay trái nâng nhẹ, y phục bằng tơ mỏng manh nửa kín nửa hở, giống như phô bày mà không lộ liễu, là một nữ tử xinh đẹp lẳng lơ. Bà là ai? Vạn Nhã Nhi trong lòng cảnh giác, ra dấu hỏi. Tiểu muội muội cần gì khẩn trương như vậy? Tỷ tỷ tuy kêu là độc nương tử, nhưng tâm địa tốt lắm, sẽ thương tổn ngươi đâu. Khục khục, người đến chính là độc nương tử. Mặc dù tay phải ả bị phế, nhưng không làm ảnh hưởng đến khuôn mặt lẳng lơ xinh đẹp cùng vóc dáng mềm mại đáng yêu của ả. Ả chính là độc nương tử. Vạn Nhã Nhi ngẩn ra, thầm nghĩ, sao ả lại tìm được ta? Chẳng lẽ ả đã biết quan hệ giữa ta và đại ca, vì vậy tới để báo thù ư? Trong nháy mắt ý niệm thay đổi, tự nhiên Vạn Nhã Nhi không tin tưởng những lời tốt lành của độc nương tử, liền ra dấu nói, bà rốt cuộc muốn làm gì? Độc nương tử mặc dù không hiểu ngôn ngữ bằng tay của Nhã Nhi, nhưng ả cũng có thể đoán ra một chút đại ý. Vì vậy cười duyên nói, tiểu muội muội chớ sợ, tỷ tỷ là muốn mời ngươi tới ở tại nhà ta, nói chuyện tâm sự thôi. Đợi Lý Nhạc Phàm tới ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ được không? Nếu ngươi không đi, tiểu tử Lý Nhạc Phàm này làm sao có thể ngoan ngoãn dâng mình tới tận cửa được? Tỷ tỷ nói có đúng không tiểu muội muội? Khục khục. Quả nhiên, Vạn Nhã Nhi cả kinh, vội vàng vận khí, chuẩn bị chống địch. Ôi chao, tiểu muội muội còn muốn phản kháng ư? Nếu là tỷ tỷ làm ngươi bị thương, vậy sẽ không hay chút nào. Ngươi hãy ngoan ngoãn theo tỷ tỷ đi thôi. Khục khục. Ả nói xong liền cười phá lên. Hừ, vũ nhục là gì? Đó là sự khinh rẻ bằng ngôn ngữ. Vạn Nhã Nhi mặc dù không thể nói chuyện, nhưng hành vi khinh thường cùng ánh mắt liếc nhìn của nàng đã biểu lộ rất sinh động một từ vũ nhục. Độc nương tử biến sắc mặt háng giọng, thanh âm lạnh lùng nói. Xú nha đầu, cái này là ngươi tự tìm lấy. Cuối cùng lại rượu mời không uống muốn uống rượt phạt. Để lão nương cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Quỳ hoa kính. Độc nương tử vận chuyển chân khí, tả trưởng hội tụ hàn quang, bắn mạnh về hướng Vạn Nhã Nhi. Vạn Nhã Nhi sớm đã có chuẩn bị, lấy sáo làm kiếm, để khí vào hai chân, phóng lên cao như khinh linh tước vũ. Bùng, bùng, bùng. Quỳ hoa kình khí bắn vào trong hồ, tạo nên cột sóng cao cả trượng, có thể thấy được uy lực. Chạy đi đâu? Độc nương tử hét lớn một tiếng, bay lên không, nhanh chóng vung trường, đánh thẳng vào Vạn Nhã Nhi. Trên bờ kính hồ kình khí chấn động, hai thân ảnh di chuyển qua lại. Đây là lần thứ hai Vạn Nhã Nhi trước mặt người ngoài hiển lộ công phu của mình. Nàng hôm nay đã là nhất lưu cao thủ Chu Thiên Kỳ. Chỉ thấy nàng như tiên tử lăng ba, chiêu thức tinh xảo đẹp mắt trơn tru mềm mại, thu phóng tự nhiên, khí thế như đệ tử danh gia võ học, nào giống kẻ quê mùa. Còn độc nương tử mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng một tay khó chống đỡ. Càng lúc càng giảm sút, Vạn Nhã Nhi dần dần chiếm được thượng phong. Được như vậy, mặc dù Vạn Nhã Nhi sẵn có thiên phú, cũng không thể không cảm tạ hai người phó xuất cùng Nhan Nguyệt Thi. Hai người bọn họ biết rằng giang hồ hiểm ác, vì vậy hễ có một thời gian là cùng mình đối luyện chiêu thức. Chính vì đã được hai vị cao thủ chỉ điểm, Vạn Nhã Nhi hôm nay mới có lực đánh trận này. Bóng sáo vù vù, tựa ngàn cánh tay. Vạn Nhã Nhi cùng độc nương tử chiêu thức đẹp đẽ, biến hóa đa đoan, có thể nói thu phát như nhau, đánh với nhau một lúc lâu nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Độc nương tử càng đánh trong lòng càng sốt ruột, không ngừng thầm nghĩ, không có ngờ xú nha đầu này công phu cao đến vậy, tại sao trên giang hồ chưa từng nghe bọn họ nói qua. Để lâu như vậy không phải biện pháp, ngay cả một nha đầu quê mùa cũng không đối phó được. Quê mùa. Độc nương tử lóe lên một tia sáng, đột nhiên nảy ra một kế. Trong lòng cười âm hiểm, một trưởng trầm trọng bước lui Vạn Nhã Nhi. Tiếp theo thò tay vào trong ngực áo, rút ra một vật, ném về phía đối phương. Vạn Nhã Nhi thấy một vật bay tới, tưởng là ám khí, muốn chặn lại. Nhưng khi bay lại gần là lúc. Bùng, vật đó nổ tung, lập tức tản ra đầy trời bụi phấn. Không hay. Vạn Nhã Nhi trong lòng trầm xuống, muốn né tránh, đáng tiếc đã không kịp. Dầm, Vạn Nhã Nhi ngã lăn trên mặt đất, đau đớn giãy giụa, chỉ là không thể kêu lên. Mưu kế của độc nương tử như thế thật đơn giản, cũng chỉ có thể đối phó với người kinh nghiệm nông cạn như Vạn Nhã Nhi mà thôi. Nếu phải tay giang hồ lão luyện, một trưởng mang độc bay ngược lại, vậy à nhất định nhận tai họa ngược lại về mình. Ha ha, chúng phải. Hàn tâm tán của lão nương xem nha đầu ngươi làm sao còn nhúc nhích được. Khẩu khí của độc nương tử như thế, hiển nhiên đối với độc dược của mình phi thường tự tin, nhưng ả lại quên mất, chính bởi vì sự tự tin của mình đã khiến ả bị mất một tay. Còn lần này, độc nương tử chậm rãi tiến lên, khinh thường nhìn Vạn Nhã Nhi nằm trên mặt đất nói, ngươi yên tâm, lão nương nhất định sẽ thương yêu ngươi lắm lắm, hắc hắc. Nói xong đưa tay chộp vào nàng, độc nương tử đã quên một việc, hoặc giả là ả cũng không biết, ông nội Vạn Nhã Nhi năm đó chính là giang hồ thánh thủ, hiệp y Vạn Liễu Hoài. Bùng, một chưởng trúng ngay vào đan điền của Độc Nương Tử, cả người lộn ngược bay ra ngoài mấy trượng. Ụp, Độc Nương Tử té lăn trên mặt đất, ói ra máu tươi. Cố gượng mình, Độc Nương Tử nhìn Vạn Nhã Nhi đã đứng thẳng phía trước, thất thần nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi như thế nào lại không trúng, Hàn Tâm Tán, không thể thế được. Ha ha, tốt, tốt, tốt lắm, lão nương hai lần đều đã thua chính bởi độc dược của mình, hơn nữa lại là hai huynh muội các ngươi. Phụt, lại phun ra một ngụm máu tươi, ta thật hận. Ta thật hận, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được tốt đẹp đâu. Độc Nương Tử tới lúc cùng đường, trong tay quảng ra một quả lôi hỏa đạn, lôi đạn nổ tung làm bụi đất bay lên. Bụi mù tản ra, ven bờ hồ chỉ còn lại một mình Vạn Nhã Nhi cầm sáo đứng, vẻ mặt nghiêm nghị, nơi này hình bóng của Độc Nương Tử đã mất dạng. Phụt, Vạn Nhã Nhi miệng phun máu tươi, liền ngã xuống mặt đất, sụp xuống không dậy nổi. Vội vàng điểm trụ vào các huyệt kiên tĩnh, thái uyên trên người, tiếp theo móc ra một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn, nuốt vào, vận chuyển chân khí từ tứ chi đến khắp toàn thân. Nguyên lai, vừa rồi thoạt nhìn Vạn Nhã Nhi như không sao, thật ra đã trúng độc, Hàn Tâm Tán của Độc Nương Tử, chỉ là nàng thuộc lòng tính chất của các loại thảo dược, cho nên căn cứ vào phương pháp của Y Kinh, tạm thời khống chế được độc tính mà thôi. Nếu không, mới vừa rồi một chưởng đánh trúng đan điền của Độc Nương Tử, không phải chỉ đơn giản làm cho ả trọng thương mà bỏ chạy như vậy. Trong lúc ngồi xếp bằng, Vạn Nhã Nhi bên tai đột nhiên thấy động, nghe được có người tới gần, bất đắc dĩ thu công đứng lên. Cũng may độc trong cơ thể nàng đã được khống chế, chỉ là nguyên khí chưa hồi phục mà thôi. Một thân ảnh từ trong rừng nhảy ra, chậm rãi nói, con nhỏ câm ngươi thật sự là có bản lãnh, đã có thể làm Độc Nương Tử ác phụ kia phải kinh sợ mà thối lui. Bất quá, ngược lại bản cô nương muốn xem, lần này ngươi như thế nào có thể từ trong tay ta chạy thoát. Một câu cuối cùng ẩn chứa nội kình, quanh quẩn bốn phía không thôi, làm cành lá rung động xào xạc. Vạn Nhã Nhi thấy thế toàn bộ tinh thần rung động, người tới võ công cực cao, huống hồ mình còn chưa hồi phục nguyên khí, lần này sợ là lành ít dữ nhiều. Lâm vào tình cảnh nguy hiểm, Vạn Nhã Nhi ngược lại tỉnh táo hơn. Nhìn thẳng phía trước, thấy một thiếu nữ trẻ tuổi thân vận y phục sặc sỡ từ từ đi tới. Dung mạo khả ái, so với Độc Nương Tử càng trẻ đẹp hơn vài phần. Vạn Nhã Nhi lúc này ra dấu hỏi, cô là ai? Muốn làm gì? Nhận ra ý của Vạn Nhã Nhi qua dấu hiệu, thiếu nữ nọ ác độc nói, bản cô nương tính danh quan tâm, là người Thiên Tà Tông. Lần này tới đây là vì ngươi đó. Người vừa tới chính là Quan Tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156. Người xa lạ nhưng quen thuộc bên bờ hồ. Quan Tâm chậm rãi tiến tới chỗ Vạn Nhã Nhi. Từ sau khi bản thân hai lần chịu thiệt thòi trên tay Lý Nhạc Phàm, trong lòng nàng luôn ghi nhớ không thể quên việc báo thù. Ngày trước có tin đồn Lý Nhạc Phàm có muội muội mới vào giang hồ, hơn nữa ở ngay tại Hàng Châu. Nghe được tin này, nàng liền nhanh chóng tìm tới. Lúc này, Quan Tâm vừa đúng lúc thấy được Vạn Nhã Nhi cùng Độc Nương Tử giao đấu, trong lòng ngầm thích thú. Tình cảnh như thế ngược lại đề tỉnh bản thân không ít. Chỉ là nàng khinh thường việc hợp mưu cùng Độc Nương Tử, vì vậy chỉ lặng lặng quan sát. Đợi sau khi Độc Nương Tử bị thương đào tẩu, nàng mới chậm rãi đi ra. Quan Tâm không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, ngẩng đầu nói, ngươi cũng tính là một kỳ nữ, điều sai lầm của ngươi ở chỗ ngươi lại là muội muội của Lý Nhạc Phàm, nếu không giữa chúng ta, nói không chừng còn có thể kết giao bằng hữu. Ta đã từng thề rằng, phải cho Lý Nhạc Phàm hối hận đau khổ cả đời, sau đó từ từ hành hạ hắn tới chết. Bởi vì ngươi là người thân nhất của hắn, cho nên ta mới tìm tới ngươi. Muốn trách thì ngươi trách Lý Nhạc Phàm lúc trước đã không biết điều. Vừa dứt lời, chiêu thức đã phát ra. Người trong giang hồ, sống chết có số, phú quý trời định. Người ta tưởng cứ muốn giết người là có thể dễ dàng giết ngay được.

có đúng không đó? Hắn là của ngươi. Hắc hắc. Ánh mắt của nam tử nhìn quan tâm đầy ám muội, một tiếng cười xấu xa, làm cho nàng giận dữ không thôi.